Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 260, đánh ngươi. Ô uế tay của ta, tác giả, Vân Trung Tán Bộ dịch bảo bán đấu giá sở, tên thức dậy thực lão thổ, nhưng là, nhân gia dù sao cũng là kinh thành số một số hai đại nhà đấu giá. Trong đó, thiết có mấy cái cấp bậc khách quý ghế lô, nhất thượng cấp bậc, tự nhiên là Chí Tôn Gian, có thể bắt được Chí Tôn Gian đối ứng Chí Tôn Kim Tạp người. Không có chỗ nào mà không phải là quyền lợi cùng tiền tài hoặc là năng lực đạt tới đỉnh phong nhân. Vật, đám kia thiếu gia nhục mạ Trường Không Vô Kỵ, ném cho bọn hắn quan khán, chính là Chí Tôn Kim Tạp, muốn nói hắn như thế nào có. Bàn Mạc Ngôn nghe nói hắn muốn tham gia bán đấu giá, tự nhiên đem đồ tốt nhất cho hắn, bằng vào nghĩa minh cùng nhà này chủ tiệm quan hệ, lấy cái Chí Tôn Tạp, rất khó sao, chính là trước mắt này đàn thiếu gia, liền mắt choáng váng, bọn họ là có tiền có thế, khá vậy muốn phân như thế nào so, ở Hoàng Thành Trung, chính là không thiếu có tiền có thế, Chí Tôn Kim Tạp, càng không phải những người này có thể tưởng tượng đồ vật. Bởi vậy bọn họ lại xem Trường Không Vô Kỵ thời điểm. Toàn bộ đổi thành thật cẩn thận sùng kính. Càng có mấy cái cơ linh. Toàn bộ đổi thành tôn tử giống nhau tươi cười. Tiến đến phụ cận, khom người làm cái thỉnh tư thế nói. Vị công tử này, người trước, đúng đúng đúng, người tiên tiến đi. Trường Không Vô Kỵ không sao cả lắc đầu. Buông xuống Tôn Kim Tạp thu hồi tới về sau, ở bọn họ nhóm người này thiếu gia hộ tống hạ, làm một hồi không tuân thủ quy củ, trang bức quỷ. Bên trong Chí Tôn Kim Tạp mở ra hiện, tự nhiên có nhất thượng đẳng người hầu, dẫn dắt hắn đi trước Chí Tôn Gian, mà này Chí Tôn Gian, một tả một hữu, cùng sở hữu thiên địa hai hào, Trường Không Vô Kỵ bên này. Chính là thiên tự hào, mập mạp không nói, thế nhưng đã ở bên trong chờ hắn. Bất quá hắn mở ra cửa phòng, còn không có tiến vào trong đó thời điểm. Cách vách mà tự Chí Tôn phòng môn, nhẹ nhàng mở ra, một người trong lòng ngực ôm yêu diễm nữ tử thanh niên. Một tay chọc xoa nàng kia đại bộ ngực, một tay cầm tửu hồ lô, mắt say lờ đờ nhập nhèm. Trực tiếp chỉ vào Trường Không Vô Kỵ nói, ngươi chính là Trường Không Vô Kỵ đúng không? Ta xem qua ngươi bức họa, chúng ta kinh thành bốn thiếu, thế nhưng bị ngươi đánh rơi rớt tan tác. Ngươi thực nghiêu a, hiện tại lại tới cấp ta đoạt phòng. Kinh thành bốn thiếu, ha, Trường Không Vô Kỵ không tỏ ý kiến lắc lắc đầu. Này kinh thành bốn thiếu, quả nhiên không có một cái thứ tốt. Nhìn xem trước mắt vị này, cái gì mặt hàng, bất quá đối phương mặt mày gian, thế nhưng có điểm giống Hạc Tường. Quả nhiên, đối với Trường Không Vô Kỵ thái độ, trước mắt người này càng khó chịu, lại lần nữa một lóng tay Trường Không Vô Kỵ nói, tiểu tử, ngươi dám đối ta Hạc gia đại thiếu Hạc Niểu, cũng loại thái độ này, chúng ta Hạc gia, trừ bỏ là tứ đại gia tộc bên ngoài. Vẫn là hoàng thân quốc thích, ngươi đắc tội không nổi ta nói cho ngươi, ngoan ngoãn, cho ta đem Thiên Chí Tôn, nhường ra tới, nơi xa mặt khác các thiếu gia, đã có thể tất cả đều đem ánh mắt thả lại đây. Tân tấn nhân vật phong vân Trường Không Vô Kỵ, lại cùng kinh thành bốn thiếu rằng co, bất quá lúc này cái này bất đồng, hắn bối cảnh quá ngạnh, hoàng hậu tộc nhân. Xa xa không phải mặt khác mấy cái có thể so sánh so. Liền tính là duy trì Trường Không Vô Kỵ phương gia cùng thái tử gia. Cũng đến cho bọn hắn mặt mũi. Mọi người cho rằng, lúc này đây Trường Không Vô Kỵ, muốn ngoan một chút đi. Chỉ là không nghĩ tới chính là, Trường Không Vô Kỵ căn bản không cho. Thân hình vừa chuyển chi gian. Ánh mắt như đao giống nhau hiện lên một đạo vô biên sát khí. Chính là này vừa thấy, Hạc Niểu cùng hắn trong lòng ngực mỹ diễm nữ tử, tức khắc một cái run run, ngay cả mùi rượu đều thanh tỉnh rất nhiều. Hắn bọn thị vệ chạy nhanh dựa trước ngăn trở, cẩn thận chỉ vào Trường Không Vô Kỵ nói: "Ngươi làm gì? Đừng sằng bậy, Trường Không Vô Kỵ, ngươi muốn làm gì?" Đương nhiên, Trường Không Vô Kỵ cũng không tính toán động thủ. Hắn dùng miệt thị khóe mắt dư quang quét một chút Hạc Niểu sau, nhẹ nhàng xoay người, khí phách mà nói: "Yên tâm, sau bốn thiếu kia mấy cái rác rưởi, càng muốn rác rưởi nhân vật, ta Trường Không Vô Kỵ nếu là đánh hắn, cũng quá bẩn tay của ta." Âm tương đương, giọng nói rơi xuống đất thời điểm, Trường Không Vô Kỵ chữ Thiên Chí Tôn các đại môn đã khép kín, chỉ còn lại có Hạc Niểu đoàn người. Thừa nhận một chúng võ giả cười nhạo nhìn chăm chú, có chút cũng tới cướp đoạt Minh Ngộ Đan tiểu thư, thậm chí nổi lên hoa si, nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ phòng nói: "Hảo khí phách, thật là oai hùng bất phàm, nếu là làm ta cùng hắn cộng độ quãng đời còn lại, ta nhất định sẽ hạnh phúc đã chết. Đừng nghĩ quá nhiều, ngươi so được với Phương gia Phương Ngọc Hạm rồi nói sau." Một vị đi ngang qua thiếu gia cười nhạo châm chọc nói, thẳng làm nhân tâm đau khôn kể tương đương hiện tại Hạc Niểu vừa mới vừa phục hồi tinh thần lại, hắn nổi điên giống nhau chỉ vào Trường Không Vô Kỵ phòng kêu la nói: "Trường Không Vô Kỵ, ngươi cho ta chờ, ta là đánh không lại ngươi, nhưng ta so với có tiền, hôm nay ngươi một thứ đều đừng nghĩ mua đi." A tương đương, Hạc Niểu phẫn nộ chung, đem trong lòng ngực diễm nữ đều đẩy một cái ngã xuống đất. Vừa rồi nói Phương Ngọc Hạm gì đó, hắn cũng nghe thấy, tức khắc cảm thấy nữ nhân này không đủ cấp bậc, loạt choạng, chính mình trở về mà tự chí tôn phòng, đem sở hữu tiền trang tạp đều cấp đem ra, một đại chồng đặt ở trước mặt, liền chờ cùng Trường Không Vô Kỵ đối làm. Mà Trường Không Vô Kỵ trong phòng, bàn Mạc Ngôn đã cười nói: "Hạc gia nhưng thật ra man có duyên, mới vừa xử lý Hạc Tường, liền gặp gỡ Hạc Niểu. Hắn nếu là biết, ngày hôm qua ngươi thu hoạch hắn đệ đệ cùng thúc thúc đầu người, hắn đến là cái gì biểu tình? Loại người này, không đáng giá nhắc tới." Trường Không Vô Kỵ nhẹ nhàng cười nói: "Bọn họ hai cái vô luận là thiên phú cùng thực lực đều không ở một cấp bậc thượng, hoàng hậu gì đó, hắn Trường Không Vô Kỵ mới không sợ. Bất quá không nói lúc này, vẫn là lo lắng nói, hắn muốn cùng ngươi đối nghịch, nét hôm nay bán đấu giá có nguy hiểm a. Hạc gia vẫn là rất có tiền." "Có tiền? Ha, không nói tiền bối, ta Trường Không Vô Kỵ cũng không phải là thổi, hiện tại dám nói so với ta có tiền người, thật sự không phải rất nhiều nha. Chỉ bằng hắn có thể điều động tài sản, như thế nào cùng ta đấu?" Trường Không Vô Kỵ thập phần khinh thường nói: "Hắn này không phải thổi, một đêm kinh thành phúc quý tiền trang, bất quá là cái số lượng nhỏ. Hắn phía trước làm việc thiện, cả nước các nơi đều là phúc quý tiền trang bóng dáng. Hơn nữa những cái đó chịu quá ân sẽ người đều hướng trong đầu tiền. Hơn nữa thế mãnh liệt thiên bảo các, Trường Không Vô Kỵ chính mình cũng không biết chính mình rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Không nói giờ phút này." Đào cũng vỗ vỗ ót gật gật đầu: "Ta a, nhưng thật ra đã quên ngươi vẫn là cái đại lão bản đâu. Hạc Niểu, ân nương đương thật đấu không lại ngươi." Trường Không Vô Kỵ lúc này cũng cười lắc lắc đầu, theo sau nhìn bán đấu giá vật phẩm biểu, hắn ánh mắt dừng ở cuối cùng một hàng tứ phẩm thần thông thượng: "Mục tiêu của ta chỉ có này một cái, đến nỗi phía trước sao? Hừ hừ, có lẽ có thể cùng hắn chơi thượng một phen, dù sao Hạc gia cũng không có một cái hảo điều. Vậy xem ngươi, không nói chờ mong nói, hiện tại không nói, không phải đại chém đầu thân phận, chính là cái thương nhân." Trường Không Vô Kỵ cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm, cũng liền liêu một ít sinh ý thượng sự tình, chờ một đoạn thời gian sau, vào bàn đã xong. Phòng đấu giá trên mặt đất, một vị lớn tuổi, hơi có chút khí độ bán đấu giá sư. Thượng khán đài, chư vị, vạn phần cảm tạ các ngươi giá lâm. Dịch bảo bán đấu giá sở, đệ nhất vạn 3.200 tràng đấu giá hội, chính thức bắt đầu. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.